Chào em, bảo bối. Chương 59, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Giang Niên bỗng nhiên kêu lên, vội vàng đặt ấm nước xuống, nhìn tay trái ướt đẫm do bị nước nóng đổ vào. Triệu Tâm Di bị Giang Niên làm cho hoảng hồn, vội vàng quay sang. Cậu sao vậy Niên Niên? Đang chuẩn bị cầm tay Giang Niên lên xem như nào, Triệu Tâm Di liền thấy một bàn tay khác trong tầm nhìn của cô. Bàn tay dài, sạch sẽ, nhưng không phải là bàn tay của một cô gái. Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai. Cậu làm sao vậy? Bị phỏng rồi sao? Sao cậu lại không cẩn thận như vậy? Cách chương.